Tiểu Kỳ, sao ngươi không ăn a, không hợp khẩu vị sao? Thẩm Kỳ khi nói, không phải, Thẩm Ốc thoạt nhìn Dư Hận chưa tiêu thô giọng nói. Ăn đi chứ, đừng nói là chê cơm mẹ nấu a, Thẩm Kỳ khi thực nhẹ mà cười một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên đứng lên, từ bên hông rút ra bích trì kiếm, một nhát đâm xuyên qua ngực Thẩm Ốc. Mấy người mở to hai mắt ngây dại, thần kiếm tuyết trắng chiếu ra lãnh quang trong mắt Thẩm Kỳ khi nàng nhìn Thẩm Ốc biểu tình dữ tợn dưới kiếm, từng câu từng chữ mà nói. Kỹ thuật diễn rất không tồi, chính là cùng hiện thực kém quá xa. Cách chương.